Chàng rể chiến thần, chương 2708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2708, Dương Chấn cũng vội nói theo, Tiểu Huyền nói rất đúng, chắc chắn em sẽ không để Mã Siêu gặp chuyện gì. Hơn nữa, đã có tiền bối Đế Thiên ra tay chân áp thị huyết châu trong người Mã Siêu. Tạm thời Mã Siêu sẽ không gặp nguy hiểm tới tính mạng. Ngài Lâm gượng cười. Mọi người yên tâm, tôi không việc gì đâu. Người thân yêu của cô ấy mất đi ý thức, mà cô còn không thể ở bên cạnh, làm sao lại không việc gì được. Đúng lúc này, Miêu Hồng, người đưa Dương Chấn tới đây lại bước vào, nói. Cậu Chấn, thành chủ cho mời. Dương Chấn gặp lại Ngài Lâm và Phùng Tiểu Huyền, chỉ lo ôn chuyện, đã quên mất cả nguyên nhân mình tới đây. Anh nhìn Ngài Lâm và Phùng Tiểu Huyền, nói. Hai người ở đây nhé, em đi gặp thành chủ. Được Miêu Hồng dẫn đường, Dương Chấn nhanh chóng đi tới cạnh một con suối nhỏ, có một người mặc áo vải, đầu đội mũ rộng vành, ngồi bên dòng suối, quay lưng lại phía này, tay còn cầm một cần câu cá. Hình ảnh này khiến Dương Chấn nhớ tới một nhân vật trong thần thoại, Khương Thái Công. Khương Thái Công câu cá, con cá nào tình nguyện sẽ căn câu. Thưa thành chủ, cậu Chấn tới rồi. Miêu Hồng đến sau lưng ông lão, cung kính nói. Quả đúng là thành chủ Miêu Thành, Dương Chấn âm thầm kinh ngạc trong lòng, anh vốn tưởng thành chủ Miêu Thành sẽ là một vị cao thủ cực kỳ bá đạo, lại không ngờ đó là một ông lão mặc áo vải, đội mũ rộng vành. Tới rồi à, ông lão buông cần, cười cười đứng dậy, nhìn về phía Dương Chấn, sắc mặt hòa huấn. Dương Chấn không cảm nhận được bất kỳ hơi thở võ thuật nào từ trên người đối phương, tựa như đứng trước mặt anh là một ông cụ 60, 70 bình thường mà không phải là một vị thành chủ Miêu Thành đứng ngang hàng với chủ một gia tộc cổ võ. Dương Chấn vội vàng cúi chào, nói. Chào Miêu Thành chủ, bất kể thế nào, Miêu Thành chủ cũng là người hơn tuổi, là địch hay bạn chưa bàn, lễ nghĩa tối thiểu không thể thiếu. Miêu Thành chủ gật đầu, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn con cháu trong nhà, vẻ mặt từ ái, ông lão cười gật đầu. Tốt lắm, chưa đầy 30 mà đã có thể tu luyện tới siêu phàm lục cảnh. Kể cả thiên tài võ thuật của các gia tộc cổ võ cũng chỉ đến thế mà thôi. Dương Chấn vội nói, Miêu Thành chủ quá khen rồi ạ, ngồi đi. Miêu Thành chủ chỉ vào một tảng đá bên cạnh, cười nói. Tôi thoải mái quen rồi, tiếp đãi cậu ở nơi thế này, đừng để bụng nhé. Dương Chấn cười cười, được Miêu Thành chủ mời tới đây là vinh hạnh của tôi, sao lại để bụng mấy thứ này được. Nói xong, anh thoải mái ngồi xuống tảng đá đó. Miêu Thành chủ cũng ngồi xuống một tảng đá. Lấy ra một hồ lô rượu cùng hai chén uống rượu, tự mình rót hai chén, đưa một chén cho Dương Chấn, cười nói. Có bạn từ phương xa tới, còn niềm vui nào bằng. Nào, cùng uống, Dương Chấn vội giơ hai tay đỡ chén rượu, cũng cười nói. Tôi kính ngài một chén, cảm ơn ngài đã chăm sóc bạn bè tôi trong thời gian qua. Miêu Thành chủ cười cười, chuyện nên làm thôi. Cách chương.